Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé của cô, như thế nào lại cắn vào trước ngực của anh, không một chút ý thức mà nhào nắn. An Gia Khải sờ vào nơi nước ở trong bồn tắm, tất cả đều trở thành nước ấm rồi. Muốn thay nước mới cho cô, rồi lại sợ cô ngâm mình quá lâu trong nước sẽ sinh bệnh thì sao? Vì vậy, An Gia Khải dứt khoát ôm Thiên Đình rời khỏi bồn tắm. Bất cứ giá nào đưa cô đến bệnh viện là tốt nhất. Nếu như cô cứ tiếp tục như vậy, nhỡ đâu xảy ra việc không hay. Anh dám cam đoan Tân Tống Hạo nhất định sẽ lột da anh. Đến lúc đó chuyện anh muốn cưới Thiên Tình hoàn toàn đừng có mà mơ tưởng. Ai ngờ anh vừa ôm lấy cô, cô gái kia lại giống như bạch tuộc cắt cao rắn chặt vào anh. Nóng, thật là nóng, cứu tôi. Thân thể mềm mại của cô, ở trong ngực của An Gia Khải cọ tới cọ lui, cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức hôn lung tung trước cổ và ngực của anh. An Gia Khải chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, tựa hồ mạch máu muốn nổ tung. Kiểm chế không được muốn hôn môi của cô. Nhưng rồi cô cố hết sức ức chế ý nghĩ xấu xa của mình. Cô đã bị hạ dược, anh lại còn suy nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. An Gia Khải chưa bao giờ nghĩ mình thế, nhưng đúng là tên đàn ông vô gì như vậy. Huống chi nếu như cô tỉnh lại nhớ tất cả chuyện, anh còn có thể hận hay không, hoặc là miễn cưỡng mình đi cùng với anh cơ chứ. Anh nghĩ cái anh cần chính là cô thật lòng thích anh, rồi sau đó bọn họ sẽ kết hôn, là cô cam tâm tình nguyện dâng hiến cho anh. Hít một hơi thật sâu, khắc chế sự kích thích muốn của cô, An Gia Khải ôm cô đi tới phòng ngủ, khom lưng đặt cô nằm trên giường lớn. Anh vừa định thả tay ra thì cô lập tức bắt lấy cánh tay của anh. Ôm em đi. Dưới sự lôi kéo của cô, bàn tay anh đã dán vào trước ngực của cô, xúc cảm mềm mại truyền đến. An Gia Khải cảm thấy thân thể căng thẳng, trong nháy mắt không có cách nào hít thở được. Thiên Tình à? An Gia Khải tự thăm dò muốn thua tay lại, nhưng không ngờ cô gái nhỏ kia trong miệng ngân nga hình như rất là thoải mái, bỗng nhiên hơi nhúc nhích càng ôm chặt bàn tay của anh hơn. An Gia Khải bị dày vò cả người, cô hồ đều muốn nổ tung. Anh liều mạng hất đầu, muốn em dục vọng khát cô đè xuống, nhưng giọng nói nỉ non mê muội của cô lại khiến anh hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Dường như cảm thấy chưa đủ, cô càng thêm dùng lực đem anh kéo sát vào người mình. An Gia Khải lập tức mất thăng bằng, cả thân hình ngã thẳng tắp trên người của cô. Vừa tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của cô, trong cổ họng của anh không tự chủ liền thoải mái rên ngân một tiếng, nhịn không được liền quấy đầu hôn lên cái miệng sưng đỏ đó. An Gia Khải ở trong lòng mơ mơ màng màng mở to mắt, đưa tay ra sờ soạn tìm kiếm Thiên Tình. Bên cạnh là một khoảng trống không, anh bĩu môi một cái, cô nhóc kia nhất định là núp ở trong phòng tắm khóc rồi. Từ trên giường ngồi dậy, ngủ lâu như thế, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Tiểu Tiêu Tinh kia lăn lộn qua lại với anh cả đêm qua thực là sảng khoái. Đi tới bên cạnh phòng tắm, nhưng bên trong vẫn im lặng không có một tiếng động. An Gia Khải không khỏi cau mày, nhẹ nhàng gõ cửa. Thiên Tình à? Bên tai vẫn yên tĩnh, ngay cả một chút âm thanh cũng là không có. An Gia Khải cảm thấy hoảng hốt định mở cửa, lại phát hiện phòng tắm hoàn toàn không có khóa. Anh đẩy cửa đi vào, phòng tắm trống không, không có bất cứ ai cả. Trong lòng của An Gia Khải thoáng một cái rớt xuống đáy cốc. Anh xoay người ra khỏi phòng ngủ, thật nhanh mở ra cánh cửa phòng khác, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của Thiên Tình đâu. Anh cảm giác được chân tay bắt đầu phát run, trong đầu âm âm mơn mảnh, hai chân mềm nhũn đứng không vững, lảo đảo ngã xuống giường, tay hướng tới bên cạnh kẽ chống xuống, lại chạm vào một mảnh cứng rắn, lạnh lẽo. Tim của anh lập tức co rút lại. An Gia Khải bỗng nhiên ước sao, nếu tại như là mình không thấy thì thật là tốt. Anh không muốn nhìn thấy cái vật kia, nhưng trong lòng đã có đáp án rõ ràng. Đây chính là miếng ngọc bội anh đưa cho Thiên Tình, nói nó là tín vật của nhà họ An dành tặng cho con dâu. Thế nhưng cô lại không cần. An Gia Khải hoàng hồn một hồi lâu, lòng bàn tay đột nhiên gắt cao siết chặt lại khối ngọc bội trong tay. Hình như đến bây giờ anh hơi hiểu. Cô không thích anh, cho dù đã lên giường với anh lấy đi lần đầu tiên của cô, thì cô vẫn không thích anh. Trong lòng cô vĩnh viễn chỉ chứa đựng một người đàn ông tên là Mộ Cẩn Hiên, mà trong mắt của cô, anh chỉ là một chuyện đáng buồn cười. Nghĩ tới đây anh chợt hiểu, thì ra mấy ngày nay khuôn mặt cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, ân cần làm bạn, tất cả chỉ vì hiện tại không chào mà đi. Thần Thiên Tình, trên đời này tại sao có một người phụ nữ nhẫn tâm như cô? Trên đời này, vì sao lại có một người phụ nữ vô tình như cô chứ? Anh nhìn thấu cô rồi. Anh từng hận phụ nữ nào giống như bây giờ. Anh ngồi rất lâu tỉnh táo lại rồi lại cười lạnh. Anh có tư cách gì để mà hận cô chứ? Thần Tiên Tình cũng không có đùa giỡn anh, cũng không lừa gạt tình cảm của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net